anh làm được mà, Astore nói, tôi cần anh làm việc đó. Anh có trong tay cả một đoàn những nhà sản xuất và phóng viên điều tra. Tôi phải biết tất cả về ông ta, mọi cái, vì tôi cho rằng ông ta có thể là một phần trong âm mưu chống lại ba anh và gia đình chúng ta. Chấm, đấy là một lý thuyết thực sự điên rồ, Mark Antonio nói, chắc thế, Astore nói, có thể nó không đúng. Nhưng tôi biết đây không phải là vụ giết người do giới tội phạm non nớt gây ra. Và cái ông siêu ấy lại tiến hành một kiểu điều tra rất nực cười. Hình như ông ta đang xóa dấu vết chứ không phải đang làm rõ chúng. Vậy là tôi giúp chú thu thập thông tin. Thế tôi phải làm gì? Astore giang hai tay ra và mỉm cười. Còn tôi phải là gì hả anh Mark? Tôi chỉ muốn xem mớ tài liệu. Tôi sẽ không copy ra đâu. Anh sẽ không bị nghi ngờ. Mark Antonio nhìn chàng chằm chằm. Đầu óc gã đang định hình bộ mặt vui vẻ và quyến rũ của Astore. Gã trầm ngâm nói, Astore, tôi tò mò về chú đấy. Ông già để chú nắm quyền. Tại sao, chú là người nhập khẩu macaroni? Tôi luôn luôn nghĩ về chú như một gã lập dị với chiếc áo cưỡi ngựa màu đỏ tía và cái băng nhạc nhỏ bé của chú. Nhưng ông già sẽ chẳng đời nào tin một kẻ như vậy cả. Tôi không còn hát nữa. Astore nói và mỉm cười. Tôi cũng không cưỡi ngựa nữa. Ông già luôn có cái nhìn chính xác. Ông đặt niềm tin vào tôi. Anh cũng sẽ phải làm như vậy. Chàng dừng lại một lát rồi nói hết sức thành thật. Ông chọn tôi để các con ông không phải cầm súng. Ông đã chọn và dạy dỗ tôi. Ông yêu thương tôi nhưng tôi có thể toi mạng. Đơn giản vậy thôi. Chú có khả năng đánh trả không? Ồ, có chứ, Astore đáp và mỉm cười với người anh họ. Đó là một nụ cười nham hiểm mà một diễn viên đài truyền hình có thể nặn ra nhằm thể hiện rằng mình là quỷ sứ. Nhưng ở đây nó được tạo ra bởi một tâm trạng phấn chấn cao độ đến nỗi Mark Antonio phải bật cười. Gã hỏi, đấy là tất cả những gì tôi phải làm hả? Tôi sẽ không dính dáng thêm nữa chứ? Anh không đủ tiêu chuẩn để đi xa hơn đâu. Astore nói, liệu tôi có thể suy nghĩ vài ngày được không? Không, Astore nói, nếu anh nói không thì sẽ là mình tôi phải chống lại chúng. Mark Antonio gật đầu, tôi thích chú, Astore ạ, nhưng tôi không làm được việc này. Có quá nhiều mạo hiểm. Cuộc gặp cướp siêu tại phòng làm việc của Nikon là một bất ngờ đối với Astore. Siêu mang theo Bill Buxton và năn nỉ Nikon tiếp kiến. Ông đi thẳng vào vấn đề. Tôi được thông báo rằng Timna Portela đang cố lập một quỹ $1 triệu tại nhà băng của cô. Có đúng không? Đó là thông tin cá nhân. Nikon nói, tại sao chúng tôi phải nói với ngài chứ? Nikon nói với cái giọng xéo mẹ mày đi cho rồi. Siêu nén giận, chúng tôi cho rằng lão đang rửa tiền buôn bán ma túy. Ông nói với Astore, chúng tôi muốn các vị hợp tác với lão để chúng tôi có thể theo dõi hoạt động của lão. Chúng tôi muốn các vị nhận một số kế toán của chúng tôi vào làm việc. Ông mở cặp, tôi có một số giấy tờ để các vị ký. Việc này sẽ bảo vệ cả hai phía chúng ta. Nikon nhận mớ giấy tờ từ tay siêu và đọc nhanh hai trang. Không ký, nàng cảnh báo Astore, các khách hàng của chúng tôi có quyền tự do cá nhân. Nếu muốn điều tra Portela thì phải có lệnh. Astore cầm giấy tờ lên đọc. Chàng mỉm cười với siêu. Tôi tin ngài, chàng nói, chàng ký rồi đưa chúng cho siêu. Đổi lại là gì đây? Nikon hỏi, chúng tôi được gì cho việc hợp tác này? Thi hành nhiệm vụ như những công dân tốt. Siêu nói, một thư khen ngợi của Tổng thống. Và chấm dứt thẩm toán có thể gây nhiều rắc rối nếu các vị không hoàn toàn trong sạch. Thế một ít thông tin về vụ giết bác tôi thì sao? Được rồi, siêu nói, bị bắn, tại sao hôm đó cảnh sát lại không làm việc? Đó là quyết định của thanh tra cảnh sát Paul G. Benedetto. Siêu đáp, và cả cánh tay phải của ông ta, một phụ nữ tên là Aspinella Washington, tại sao không có nhân viên FBI nào ở đó? Astore hỏi, tôi e rằng đấy là quyết định của tôi. Siêu đáp, tôi không thấy cần phải làm thế. Astore lắc đầu, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận đề nghị của ngài. tôi cần vài tuần để cân nhắc đã. Cậu đã ký giấy tờ rồi. Siêu nói, thông tin này từ giờ trở đi sẽ là tin mật. Cậu sẽ bị truy tố nếu tiết lộ cuộc trao đổi này. Việc gì tôi phải làm thế chứ? Astore nói, tôi chỉ không muốn chia sẻ việc điều hành nhà băng với FBI hoặc Portela thôi. Cứ nghĩ cho kỹ nhé. Siêu nói, khi hai nhân viên FBI ra về, Nicole điên tiết quay sang Astore. Sao anh dám phản đối quyết định của tôi và ký vào những giấy tờ đó? Thật là ngu xuẩn, Astore lườm nàng, đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng tức giận đến như vậy. Ông ta sẽ cảm thấy yên tâm với những giấy tờ tôi ký. Astore nói, và đó là điều tôi muốn. Kết chương.